Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, không thể gây học sinh. Hạo Vũ, ngươi tại tán gái, tại sao muốn ta phái người bảo hộ ngươi? Điện thoại một đầu khác, truyền đến Ngụy Hạo Vũ ba hắn Ngụy Thanh Trúc nghi hoặc không hiểu thanh âm. Cha, ta dự định phao là ta trong trường học Hoa Khôi. Nàng vừa cùng với nàng bạn trai chia tay. Hiện tại chính là cảm tình yếu ớt thời điểm. Ngụy Hạo Vũ nói ra. Có điều nàng bạn trai cũ đoán chừng không bỏ được cứ như vậy bị nàng đạp. Cho nên phái người nhìn lấy nàng. Đến thời điểm bọn họ khẳng định sẽ đến quấy nhiễu ta. A, Ngụy Tinh Trúc gật gật đầu. Nói ra. Phái người bảo hộ ngươi không có vấn đề, chỉ bất quá gần nhất ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút. Hiện tại chúng ta tình huống lúc này không giống ngày xưa. Chiết Tỉnh Hắc Hổ hội thế lực đã lan tràn đến Lạc Thành. Nhà chúng ta cũng chỉ có thể khuất phục tại bọn họ. Cha, ta minh bạch, bất quá ngươi yên tâm đi. Hạ Vũ Phỉ bạn trai nàng có thể có cái gì thế lực a? Không phải liền là Chiết Tỉnh đại học một cái tân sinh à. Muốn là bạn trai nàng thật như vậy có năng lực. Hạ Vũ Phỉ làm sao có thể sẽ cùng hắn chia tay. Ngụy Hạo Vũ tùy ý cười nói. Điều này cũng đúng. Chấm ngoặc kép. Ngụy Thanh Trúc gật gật đầu. Bất quá bỗng nhiên nghiêm túc hỏi. Hạo Vũ, ngươi mới vừa nói bạn trai nàng là Chiết Tỉnh đại học. Ngụy Hạo Vũ bị phụ thân hắn cái này chợt đến nghiêm túc thanh âm hỏi sững sờ một chút. Nói ra, đúng vậy a, làm sao? Hắn tên gọi là gì? Ngụy Thanh Trúc gấp hỏi tiếp, ta làm sao biết a? Lại nói, hắn tên gọi là gì liên quan ta cái giám a? Ngụy Hạo Vũ bị hỏi rất là kỳ lạ. Nói ra, cha, người cái này đột nhiên hét lên chuyện gì xảy ra a? Hạo Vũ, là như vậy, chấm ngoặc kép, Ngụy Thanh Trúc thanh âm ngưng trọng, trong đầu nhịn không được hiện ra Sở Phong bộ dáng, giải thích nói, đều nói Cường Long không áp địa đầu xa, thế nhưng là Hắc Hổ hội thực lực thực sự quá mạnh. Cha đành phải khuất phục tại bọn họ, về sau Hắc Hổ hội hội trưởng Chu Hùng cho ta một tấm hình, đồng thời nói cho ta biết. Bọn họ phong ảnh chính thức hậu trường lão đại là một cái tên là Sở Phong học sinh, mà lại ngay tại Chiết Tỉnh đại học. Trưởng khống giả Hắc Hổ hội cùng phong ảnh loại này đại thế lực hậu trường lão đại lại là một cái học sinh. Việc này vừa bị Ngụy Thanh Trúc nghe đến thời điểm, hắn trọn vẹn chấn kinh ba ngày không có thong thả lại sức. Ngụy Thanh Trúc tiếp tục nói, chỗ lấy Chu Hùng đem những cái kia nói cho ta biết. Cũng là cảnh cáo chúng ta. Không muốn chỉ bởi vì hắn là một học sinh. Thì không có mắt chọc cái kia gọi là Sở Phong cùng bên cạnh hắn người. Nếu không chúng ta tuyệt đối ăn không ôm lấy đi. Biết không? Ha ha ha. Cha, người cứ yên tâm đi. Ngụy Hạo Vũ nhịn không được cười rộ lên. Cha, người thật sự là suy nghĩ nhiều. Ngươi nói người kia chúng ta đương nhiên không thể gây, nhưng là Chiết Tỉnh đại học ngàn vạn tên học sinh, làm sao có thể vừa tốt trùng hợp như vậy, ta muốn tán gái bạn trai nàng cũng là Sở Phong. Xác suất này căn bản là có thể bỏ qua không tính đi. Tuy nhiên khả năng là rất thấp, bất quá cha vẫn là muốn khuyên ngươi chú ý nhiều nhiều một chút. Tốt nhất trước cha một chút ngươi muốn phao cái kia cô nàng. Bạn trai hắn đến cùng là ai? Tốt tốt tốt, cha, ta biết, ta biết, ta lúc này sắp liền muốn đến KTV. Trước treo a, Ngụy Hạo Vũ tắt điện thoại, trực tiếp mang theo mọi người đi vào KTV. Về phần hắn cha để hắn điều tra Hạo Vũ Phỉ bạn trai là ai? Ngụy Hạo Vũ căn bản là không có để ở trong lòng. Chiết Tỉnh đại học hết thầy có học sinh gần 10.000 tên. Hắn cũng không tin cái này một phần vạn xác suất sẽ để cho hắn đụng tới. Ngụy Hạo Vũ mang theo mọi người mở xa hoa nhất gian phòng. Điểm đầy các loại hoa quả, đồ uống, Tửu loại, đến, mọi người thỏa thích chơi đi. Ngụy Hạo Vũ trực tiếp vung tay lên, cười tâu toét nói ra, nói cho các ngươi a, cái này KTV là nhà ta mở, chỗ lấy các ngươi cái kia ha ha cái kia uống một chút. Tuyệt đối đừng khách khí với ta. Hoa, không phải đâu Hạo Vũ ca, cái này KTV là nhà ngươi. Ta liền biết Hạo Vũ ca không phải bình thường có tiền, là siêu cấp có tiền a. Hạo Vũ ca thật sự là thâm tàng bất lộ a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các học sinh đồng thời vỡ tổ, không ngừng thổi phồng hắn. Rất nhanh, tối tăm trong gian phòng tia LED đèn không ngừng lấp lóe. Rất nhiều các học sinh nói chuyện yêu đương nói tình, ca hát, uống rượu, trong lúc nhất thời bầu không khí không gì sánh được thân thiện. Khi biết liền cái này quán rượu đều là Ngụy Hạo Vũ nhà về sau, cơ hồ tất cả nữ sinh đều dục dịch, không ngừng tìm hắn bắt chuyện. Thế mà những thứ này rong chi tục phấn Ngụy Hạo Vũ cũng không biết phía trên qua bao nhiêu. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trong góc lẻ loi một mình an tĩnh ngồi cái kia Hạ Vũ Phỉ. Hoàng Lệ, ngươi qua đây, dựa theo ta nói làm. Chấm ngoặc kép, Ngụy Hạo Vũ xì xào bàn tán cùng Hoàng Lệ nói xong. Hoàng Lệ gật gật đầu. Sau đó, nàng đi đến trong rạp, nói với mọi người, tới, tất cả mọi người tới đây một chút, đã mọi người hôm nay đều như thế tận hứng, cái kia nhất định phải không say không về a. Trong gian phòng truyền đến mọi người một mảnh đồng ý âm thanh. Mọi người ào ào giơ ly rượu lên rót rượu, một chén lại một chén uống vào, bầu không khí càng thêm nóng lạc. Nhưng chỉ có một người một mực không uống rượu. Hạ Vũ Phỉ một mực tại một bên khác phối hợp cầm điện thoại di động. Lại thói quen liếc nhìn trước kia cùng Sở Phong nói chuyện phiếm ghi chép. Trên mặt thỉnh thoảng vui sướng. Lúc mà cô đơn, Vũ Phỉ, đến, cạn ly, Ngụy Hạo Vũ gặp thời cơ chín muồi. Trên tay bưng hai chén rượu hướng Hạ Vũ Phỉ đi đến. Hướng nàng đưa ra một chén. Hạ Vũ Phỉ gặp hắn lại tới để cho mình uống rượu. Hơi hơi nhàu nhàu đôi mi thanh tú. Không dùng, ta thật không uống. Ai nha Vũ Phỉ, trừ ra xe, tất cả mọi người uống. Ngươi nhìn ngươi không uống giống chuyện gì xảy ra đâu. Hoàng Lệ rất hợp thời nghi chạy tới hát đệm. Uống chút à, dù sao có mấy cái lái xe nữ sinh không uống tửu. Đến thời điểm làm cho các nàng đưa ngươi trở về phòng ngủ là được. Không thể không nói, Hoàng Lệ tâm cơ rất sâu, liếc mắt liền nhìn ra Hạ Vũ Phỉ lo lắng. Nàng câu nói này nhất thời để Hạ Vũ Phỉ thoáng giảm bớt đồi uống rượu kháng cự. Vẫn là quên đi, ta uống không đến tửu, vừa quát liền sẽ say. Hạ Vũ Phỉ y nguyên khoát khoát tay, nàng nói là lời nói thật. Nàng tửu lượng so phổ thông nữ hài tử còn kém. Cái này có quan hệ gì? Ngụy Hạo Vũ từ một bên bưng tới một bình Sprite hướng Hạ Vũ Phỉ ly kia. Rượu nho bên trong tăng thêm. Cười nói, uống không đến tửu nữ sinh. Thích hợp nhất cũng là rượu nho thêm Sprite. Dạng này làm hòa tan độ cồn. Dễ uống cũng sẽ không say. Chỉ bất quá cái này lời vừa nói dứt. Bên cạnh mấy cái nghe nói như thế nam sinh, cũng không khỏi đến sững sờ một chút, hơi chút uống qua chút rượu người đều biết, rượu nho luôn luôn về sau kình đại xuất tên, mà hướng bên trong đổi phía trên Sprite về sau, không những không có thể giảm xuống độ cồn, ngược lại sẽ để cho tửu lại càng dễ say lòng người. Trừ cái đó ra thêm Sprite rượu nho, theo vị đạo dâng rượu vị tiêu trừ rất nhiều. Rất dễ dàng khiến người ta uống vào, chính mình còn không có cảm giác gì. Hậu kình vừa đến đã bỗng nhiên say, Ngụy Hạo Vũ lời này rõ ràng thì là đang lừa Hạ Vũ Phỉ. Nhưng là, bọn họ tuy nhiên tâm lý biết, nhưng cũng không dám nhắc nhở Hạ Vũ Phỉ, ai cũng không dám trêu chọc Ngụy Hạo Vũ. Thế nào, Vũ Phỉ, hiện tại có thể yên tâm cùng ta cạn ly đi. Ngụy Hạo Vũ trong mắt lóe ra âm hiểm,